Chàng rể siêu cấp, chương 2428, uy lực của vạn khí chi tổ. Góc truyện audio.com, vạn khí chi tổ, nghe thấy lời của Hàn Tam Thiên, lại nhìn thấy khóe miệng Hàn Tam Thiên mỉm cười tràn đầy tự tin, dường như hoàn toàn không giống như là đang nói đùa, đến mức cả người Tử Tình cũng sững sờ. Cái gì là vạn khí chi tổ? Chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, thậm chí là khái niệm gì Tử Tình cũng không rõ ràng. Đó là thứ có thể trừng trị hắn. Hàn Tam Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng, mẹ nói chuyện gì đây, hai người kia còn nói chuyện với nhau nữa à? Đúng vậy, dạ ma này cũng đã động thủ, hai người bọn họ còn không tranh thủ thời gian ứng phó sao? Dạ ma biến thái như vậy, bọn họ phải cẩn thận. Đám người trên mặt đất mắt thấy tình huống như thế, tim cũng nhảy đến cổ rồi, dù sao bản lĩnh của dạ ma tất cả mọi người ở đây cũng đều đã thấy tận mắt. Mặc dù ba chữ Hàn Tam Thiên này sẽ khiến ngàn vạn người có thể yên tâm, nhưng người cũng không phải chưa từng bại dưới tay dạ ma, người phải cẩn thận. Một đám người sốt ruột đến mức dậm chân, lòng nóng như lửa đốt. Nhưng hai người giữa không trung lại giống như hoàn toàn không quan tâm. Hiện tại Tử Tình vẫn còn đang sững sờ đây này, không chỉ có không biết vạn khí chi tổ là cái gì, quan trọng hơn chính là nàng hiện tại đang rất khẩn trương, rất kích động. Đây là lần đầu tiên nàng cách Hàn Tam Thiên gần như vậy, lần đầu tiên đứng chung với người mình ngày nhớ đêm mong, hơn nữa anh còn đang nhìn nàng mỉm cười. Điều quả thực đã làm cho trái tim bé bỏng của Tử Tình ý loạn tình mê. Cho dù cố giả bộ trấn định, nhưng khuôn mặt dễ nhìn thấy tia ửng đỏ. Hàn Tam Thiên cười thần bí, lúc này, dạ ma cũng đã giết tới sau lưng Hàn Tam Thiên. Cẩn thận, Tử Tình thấy thế, nhất thời kinh hô một tiếng, cả người cũng vô thức muốn xông lên ngăn cản ở trước mặt Hàn Tam Thiên. Cho dù đây là một cô nương yếu đuối, nhưng dưới sức mạnh của tình yêu, cho dù đối mặt với cái chết, nàng cũng không chút lo sợ, huống chi dạ ma. Nhưng khiến nàng vĩnh viễn cũng không nghĩ ra chính là gần như trong giây phút nàng hét lên, Hàn Tam Thiên cũng đột nhiên tăng tốc độ, một tay bắt lấy tay của nàng. Ban đầu nàng rất lo sợ, dù sao đây chính là da thịt tiếp xúc, hơn nữa là nam thần của mình, quan trọng hơn chính là hiện tại mình không còn quần áo gì. Nhưng vừa mới kích động sau đó, lòng của nàng rất nhanh đã lạnh đi. Bởi vì Hàn Tam Thiên nắm lấy tay nàng không phải là muốn làm gì, thậm chí cũng không phải mang theo nàng cùng nhau trốn tránh sự tấn công của dạ ma, mà là đẩy nàng về phía trước trực diện đối mặt với sự tấn công của dạ ma, mà hắn lại trực tiếp trốn ở phía sau mình. Một khắc này Tử Tình thất vọng đến sững sờ. Tình huống gì đây, mặc dù nàng có thể hy sinh tất cả vì Hàn Tam Thiên bao gồm cả tính mạng mình. Có thể như thế này, nàng là phụ nữ, nào có người đàn ông nào đẩy phụ nữ ra chịu chết thay mình chứ? Mà người này còn là ma thần đánh đâu thắng đó, nam thần trong lòng mình sao? Hay là Hàn Tam Thiên không ai bì nổi trong ấn tượng của mình? Hành động này thật sự thấp hèn, cả người và trái tim của Tử Tình đều lạnh, nhưng hối hận cũng không kịp, có một số tình yêu và ước mong có thể cuối cùng sẽ phải trả giá bằng một bài học. Hơi nhắm mắt Tử Tình đón nhận kết quả này coi như là lần cuối cùng nàng trả giá vì người mình yêu đi. Thất thần làm gì, đánh với hắn đi, nhưng ngay khi Tử Tình vừa nhắm mắt sau lưng lại truyền đến tiếng Hàn Tam Thiên thúc giục. Góc truyện audio.com, trái tim của Tử Tình nhanh chóng đóng băng, nghe xem thử người đàn ông này đang nói cái gì đi. Mặc dù nàng vô cùng tuyệt vọng và thất vọng, nhưng ai bảo hắn là người đàn ông mà nàng thích chứ, hơn nữa còn là thích đến như vậy. Khẽ cắn môi Tử Tình vẫn thôi động tất cả năng lượng trong thân thể trực tiếp dùng hai tay đẩy ra, đón lấy đợt tấn công của dạ ma. Bạch mang chống lại hắc khí, thiên lôi đối đầu với địa hóa, rầm, hai cỗ năng lượng nháy mắt gặp nhau, nhanh chóng bùng nổ. Nhưng lấy bản lĩnh của Tử Tình hiển nhiên muốn so với dạ ma thì chênh lệch quá xa. Chỉ là trong nháy mắt sau khi tiếp xúc hắc khí đã lập tức áp đảo trực tiếp lấn áp bạch khí, dễ dàng đánh tới. Chịu không được, căn bản chịu không được. Thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn, mặc dù Tử Tình có cái gọi là tiên thể thánh khiết nhưng không chịu nổi dạ ma chính là bá chủ tuyệt đối trên lĩnh vực. Cẩu nam nữ ta muốn nam làm nô lệ cho ta, nữ làm hầu giường cho ta. Chấm, mắt thấy công kích thắng lợi, dạ ma lộ ra nụ cười khát máu. Gần, dạ ma cách Tử Tình đến mức không thể gần hơn được nữa. Phá, nhưng vào lúc này, một tiếng quát nhẹ vang lên đồng thời, vô số bạch khí đột nhiên từ trên người Tử Tình tràn ra. Bạch khí kia mạnh mẽ xông ra như là thác lũ, dạ ma cách quá gần nên chuyện gì xảy ra cũng không có phản ứng kịp, lại bởi vì cách quá gần căn bản muốn tránh cũng không được, giấu không thể giấu, trực tiếp bị bạch khí mênh mông đập vào mặt. Như là sóng lớn, cả người dạ ma trực tiếp bị cỗ bạch khí này đẩy văng ra vài trăm mét, nhanh chóng rơi trên mặt đất. Oanh, một tiếng nổ to, thân thể của Dạ Ma mạnh mẽ nện trên mặt đất. Trên mặt Dạ Ma nhất thời tràn ngập phẫn nộ, nhưng vừa dãy giụa đứng dậy, muốn báo thù thì yết hầu của hắn lại đột nhiên ngòn. Ngọt, phốc, một ngụm máu tươi nhất thời trực tiếp từ trong miệng phun ra. Cái gì? Cả người Dạ Ma nhất thời kinh hãi, khó có thể tin nhìn máu tươi trên người mình. Làm sao, tại sao có thể như vậy? Đây là điều không thể. Đây là ở bên trong lĩnh vực của mình, do bản thân mình làm chủ, làm sao hắn lại bị người khác làm bị thương được chứ? Hắn đem nghi vấn nhìn vào trên người Tử Tình, không sai, chính là con nhóc kia, mới cũng là nàng, ra tay đánh mình, tổn thương như vậy đối với hắn mà nói căn bản không tính là cái gì. Nhưng bây giờ, tổn thương rất nặng, cái này không đúng, nàng lấy ở đâu sức mạnh như vậy? Nhưng nghi vấn này Tử Tình cũng không trả lời được, bởi vì thân là người trong cuộc nàng, lúc này nàng cũng hoàn toàn ngây dại, khó mà tin được nhìn hai tay của mình. Mới này là sao vậy? Một cỗ năng lượng kỳ quái đột nhiên xuất hiện kia ở đâu ra? Thế nào, dễ chịu không? Nhưng vào lúc này, Hàn Tam Thiên thu bàn tay đặt trên lưng Tử Tình xuống, buồn cười nhìn Dạ Ma. Là ngươi? Dạ Ma cả người kinh hoàng sững sờ. Hắn biết ngay mà cùng Tử Tình đánh một hồi lâu, nàng cũng không có loại năng lượng khổng lồ kia, vì sao bây giờ lại đột nhiên? Thì ra là thằng nhóc này đang làm trò quỷ. Theo Hàn Tam Thiên thu tay lại, Tử Tình rốt cuộc cũng cảm nhận được nhiệt độ trên lưng mình thay đổi, thế mới biết thì ra Hàn Tam Thiên mới vẫn luôn dùng tay để vào vai của mình, lúc này nàng cũng kinh ngạc nhìn về phía Hàn Tam Thiên. Cách chương.